hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 879, dẫn quỷ hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài huyền thỏ bà ta có tin rằng tôi có khả năng này không? Nếu không phải nhờ ai đó, tôi nhất định sẽ chọn đi chọn lại, sẽ không phải chịu sự nhàn rỗi này. Chỉ cần bà giao công chúa cho tôi nhất định sẽ biết nàng đang bị chuyện gì. Chỉ cần biết chuyện, chúng tôi có thể đối phó với hắn. Bà nên xem thực lực của chúng tôi mới đúng. Chúng tôi chẳng lẽ không thể đối phó với một cô gái trẻ sao? Tôi chỉ vào Tiết Sán và Hạ Lẫm, còn Tiền Thuận Nhi tự động bị bỏ qua. Nữ hoàng đang quan sát trận chiến khi đối đầu với người của mình. Đương nhiên bà biết sức mạnh của hai người này như thế nào. Còn không, tôi thích công chúa Đoa Nhã. Nghe xong cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô ấy cũng đi tới và nói một cách thận trọng. Mẹ, chị An Tố rất mạnh mẽ. Sao không để chị ấy thử? Con biết rằng bệnh của chị cả luôn là nỗi đau trong tim của mẹ. Sau rất nhiều năm, mẹ đã cố gắng rất nhiều lần. Lời nói của Đoa Nhã có lẽ đã khiến nữ hoàng cảm động. Cuối cùng bà ấy miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi thử. Nhưng bà ấy còn nói nếu chúng tôi không làm được gì thì phải để Đoa Nhã và Hạ Lẫm kết hôn. Nếu không chúng tôi không sống sót mà rời khỏi đây. Không có ai nhờ vả mà đe dọa như bà ta. Nữ hoàng nói rằng bà ấy mệt nên giao việc cho Đoá Nhã đưa chúng tôi đi tìm công chúa. Tôi nghĩ cô ấy đang trốn tránh công chúa. Không ngờ, công chúa cả tộc rắn thực sự bị nhốt trong lồng. Căn phòng này còn lộng lẫy hơn cả phòng của Đoá Nhã. Chỉ là giữa cung điện có một cái lồng rất lớn, làm bằng vàng ròng. Công chúa đã bị nhốt bên trong. Đoá Nhã lúng túng giải thích, linh lực của chị gái em thực sự quá mạnh. Chỉ có cách này mới có thể kiềm chế cơn điên của chị ấy. Đây là mẫu hậu đã ra rất nhiều tiền để nhờ người bên ngoài chế tạo vũ khí của các vệ binh trước đó. Chúng có thể kìm hãm sức mạnh tâm linh. Chị An Tố, chị định làm gì tiếp theo? Đoá Nhã hỏi, tôi suy nghĩ một chút, gọi Tiết Sán đến bên cạnh. Tiết Sán bất mãn nhìn tôi. Tôi có một mẹo để đối phó với lão già 900 năm này, vừa đi vừa đứng lên nói. Nếu như anh không quan tâm thì em tự mình vào trong lồng, linh lực của em nhất định sẽ bị áp chế vì công chúa rõ ràng là mạnh mẽ hơn em nhiều. Đừng cảm thấy hối hận nếu cô ấy làm tổn thương em. Tất nhiên, chỉ có tôi mới dám nói chuyện với Tiết Sán như thế này. Tiết Sán bước nhanh về phía trước và nắm lấy tôi, bất lực nói. Anh không thể đi sao, nhưng em không thể nói với anh bằng cái giọng nặng nề như thế. Đoá Nhã tò mò hỏi, chị An Tố. Chị hỏi anh Tiết Sán làm gì? Tôi rất hài lòng với câu hỏi của công chúa nhỏ, và tất nhiên tôi rất vui khi trả lời câu hỏi của cô ấy. Đi đánh bất tỉnh chị gái rồi lát nữa chúng ta sẽ làm được. Choáng, ồ, anh rể Tiết Sán, cẩn thận. Cô ấy chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy giọng nói tức giận của Tiết Sán. Cô dám cắn tôi, ngay khi Tiết Sán vào lồng, anh đã bị công chúa cắn. Tiết Sán nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp phi người vào lồng. Công chúa lớn bị đánh ngất xỉu, sau khi đi ra, Tiết Sán vẫn còn tức tối nói. Ngươi là người phụ nữ khó chịu nhất khi theo dõi ta. Tôi thực sự không có gì để nói. Đoá Nhã đi vào để kiểm tra tình hình của công chúa. Cô chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi chắc chắn rằng chị mình chỉ bị ngất xỉu. Cô kéo công chúa đến chiếc giường được trang trí tinh xảo bên cạnh. Hạ Lẫm sắp đứng ngồi không yên trong khi tôi trừng mắt nhìn anh cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh bất kỳ tai nạn nào do công chúa thức giấc trong quá trình luyện tập, tôi đã yêu cầu Đoá Nhã buộc cô ấy vào giường trong một cái phông lớn. Và sau đó để an toàn, tôi cũng yêu cầu Hạ Lẫm tiêm loại thuốc ngủ đặc biệt, có thể ngăn chặn bất kỳ điều gì. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm những việc như đuổi ma giữa ban ngày. Chúng tôi đợi đến đêm, trong đó công chúa tỉnh dậy một lần và bị đánh ngất bởi Tiền Thuận Nhi một lần nữa. Tôi giao cho Tiền Thuận Nhi nhiệm vụ chăm sóc công chúa, và xem có chuyện gì xảy ra với công chúa không. Tiền Thuận Nhi thật là không học được sự dịu dàng chín chắn của nhà họ Hạ chút nào, mà lại học được tính cáu kỉnh của Tiết Sán đến khó tin. Một lúc sau công chúa tỉnh lại, ta nhất định phải nói cho nàng biết ngươi đã gây ra vết thương trên mặt cho nàng, hỏi nàng có muốn gả cho ngươi hay không. Mọi chuyện đang tiến triển theo chiều hướng tốt, tự nhiên tôi có ý trêu Tiền Thuận Nhi. Nghe tôi nói, sắc mặt của Tiền Thuận Nhi tái xanh, cậu ta xua tay lần nữa. Thôi mà chị, xin thứ lỗi, em không có phước lành này. Thôi, thời gian gần đến rồi, chúng ta hãy làm thôi. Là một người chị, nên tất nhiên không phải chạy việc vặt vào lúc này. cậu ấy đi lấy hương dẫn hồn mà chúng tôi đã chuẩn bị và thắp sáng nó lên. Hương dẫn hồn là gì? Nó là một loại hương, có thứ này mà quái gì cũng gọi được. Trong thời gian chờ đợi, Tiền Thuận Nhi đã hỏi một điều mà tất cả chúng tôi đều muốn biết. Công chúa Đoá Nhã, làm sao chị cô lại thành ra thế này? Chỉ Đoá Nhã mới có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi. Đoá Nhã không hề che giấu chúng tôi, vì vậy cô ấy kể về một quá khứ bi thảm đã xảy ra với công chúa. Nàng nói nhỏ, trong tộc xà nữ, chỉ có nữ vương mới có khả năng tu luyện linh lực. Đây cũng là cách để chúng ta củng cố quyền lực của bản vương. Tài năng của chị cả rất tốt. Theo lời của Thái Hậu, khi chị được sinh ra thì hàng ngàn con rắn đột nhiên xuất hiện trong gia tộc. Những con rắn đó đến từ sa mạc, như thể chúng để hành hương. Mọi người đều tin rằng người chị là hậu duệ đầu thai của nữ hoa. Qua miêu tả của Đoá Nhã, tôi có thể hình dung được dịp trọng đại lúc bấy giờ. Rắn nhiều hơn người, rắn ở mọi nơi, những con rắn đó đều quay mặt về hướng cung điện. Khi công chúa chào đời, tất cả rắn tất cả đều cúi đầu, trông như tạ lễ. Mọi người đều nói chị gái nhất định sẽ dẫn dắt vương quốc của chúng ta đến một đỉnh vinh quang mới, như để đáp lại sự kỳ vọng của mọi người. Vì chị cả quá tài giỏi nên đã đánh bại mẫu hậu khi mới 18 tuổi. 18 năm công chúa chưa từng rời khỏi tộc nữ rắn, hoàng hậu không cho phép, đặt hết hy vọng vào nàng. Vì vậy, sau khi đánh bại nữ hoàng, công chúa đã đưa ra một yêu cầu, nói rằng cô ấy sẽ đi ra ngoài để luyện tập và học những phép thuật mạnh mẽ hơn. Mặc dù mẫu hậu miễn cưỡng không chịu công chúa, nhưng bà cũng biết tộc nữ rắn không cách nào dạy công chúa phép thuật gì. Để không lãng phí tài năng của công chúa, mẫu hậu đã cho chị ấy đi. Kết quả là công chúa đã đi biệt tích được vài năm. Cách chương.